Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đổi vị tự hỏi. Tào Tiểu Bạch phát hiện cho hình trinh đại đội mang đến một cổ sinh cơ. Không chỉ có bộ phận kỹ thuật môn tại tra cái kia cá nhân trang web. Các đội viên cũng bắt đầu trọng điểm bài tra khởi mục chiếu sắp tới tiếp xúc qua người đến. Thật nhiều người ngay từ đầu đối với mẫn học suy luận chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ không khỏi tin hơn phân nửa. Mọi người động tác nhanh chóng bắt đầu rồi một vòng mới bài tra. Ai biết bên ngoài chính là cái kia mục chiếu đồng lõa. Có thể hay không cuồng tính đại phát. Vì cứu đồng bạn lại tùy cơ hội buộc cá nhân nếu quả thật như vậy. Cái kia việc vui có thể to lắm. Tuy nhiên lo lắng, nhưng bài tra công tác tiến hành cũng không thuận lợi. Mục chiếu cuộc sống hoàn cảnh xem như tương đối đơn giản. Thân thích bằng hữu cũng không nhiều, nhưng không thể không cân nhắc. Là nghề nghiệp của hắn. Phải biết rằng, mục chiếu nhưng là một cái huấn luyện cơ cấu lão sư. Hắn dạy đệ tử lưu động tính rất mạnh. Mỗi năm bất đồng, thậm chí mỗi mấy tháng đều chuyện xấu sóng. Cái này cho bài tra công tác mang đến thật lớn áp lực. Nhân số nhiều lắm, thậm chí có thể nói trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng bài tra xong. Dù sao không phải chính quy trường học, rất nhiều đệ tử tư liệu cũng không đầy đủ hết. Có chút thậm chí căn bản liên lạc không được rồi. Như vậy sắp xếp tra được tựa hồ là chỉ còn đường chết. Tuy nhiên giờ phút này đại bộ phận người nhận rồi mẫn học mạch suy nghĩ. Nhưng trừ phi có thể vận khí vô cùng tốt, có thể vừa lúc ở đối với thời gian, bài tra đến đối với người. Nếu không, một ngày sau đó, ngoại trừ còn ở bên ngoài bài tra, đại đội đám người lại một lần nữa được vời tụ tập trở về phòng họp. Đều nói có phát hiện gì, dù đội trưởng ở chủ vị chủ trì hội nghị, bộ phận kỹ thuật môn phương diện, trước mắt không có đột phá. Cái khác đội viên nói, ta phụ trách lần nữa sắp xếp sở hiềm nghi người. Thân bằng hảo hữu, nhưng cho đến tận này cùng trước kia đồng dạng, không có phát hiện dị thương. Bao tử mặc nói tiếp, mục chiếu đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải. Bài tra công tác phi thường khó khăn, trước mắt chúng ta chỉ là loại bỏ mất bộ phận tại Ma Đô. Nói đến đây, bao tử mặc không khỏi lắc đầu. Về phần còn lại đệ tử, khó, quá khó khăn, những này khách quan tình huống du đội trưởng đều có chỗ hiểu rõ. Giờ phút này bất quá là cho mọi người làm tổng kết, lại để cho tất cả mọi người có một thanh tỉnh nhận thức. Tình huống không thể lạc quan, trong phòng họp lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, thật sự là quen thuộc yên tĩnh, châm rơi có thể nghe cái gì. Dù đội trưởng lại mãnh liệt hút một hơi thuốc, suy nghĩ một lát sau hướng mẫn học dò hỏi, mẫn chuyên gia. Còn có biện pháp gì hay không? Có thể đem phạm vi thu nhỏ lại xuống. Mẫn học trầm mặc thật lâu, dù đội trưởng cũng cảm giác mình có chút ép buộc, ta thì ra là thuận miệng vừa hỏi. Không cần quá mức để ý, kỳ thật ngài đã muốn cho rất nhiều trọng yếu nhắc nhở. Nhưng mà mẫn học mạch suy nghĩ hoàn toàn, không cùng du đội trưởng ở một cái tần suất thượng, hắn không có đáp lại du đội trưởng, ngược lại đột nhiên mở miệng hỏi hướng đang ngồi đám người, nếu như ta là mục chiếu đồng lõa. Tại mục chiếu bị cảnh sát mang đi hậu, ngoại trừ sát hại người mất tích chứng cứ có sức thuyết phục đồng lõa trong sạch bên ngoài. Ta còn hội làm cái gì, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Bao tử mặc che mặt, huynh đệ, chúng ta đã muốn đủ đâm tâm rồi, không cần lần nữa nhắc nhở, mẫn học lắc đầu, không, cái này có chút nhớ nhung đương nhiên, thỉnh các vị đổi vị tự hỏi thoáng một tí, nếu như đổi thành ta lời mà nói, ta hội nghĩ như thế nào, ta có thể hay không suy nghĩ, cảnh sát đến tột cùng tra được cái gì, mục chiếu có hay không khai ra cái gì. Ta, có phải là còn an toàn? Mẫn học vấn đề, lại để cho tất cả mọi người suy tư bắt đầu đứng dậy. Bao tử mặc suy nghĩ hả, Tốt, quả thật có đạo lý, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Mẫn Học vẫn chưa trả lời. Ôn Vĩ Tài con mắt đã muốn phát sáng lên, nói rõ vấn đề lớn. Nếu như Mục Chiếu Đồng lóa thật sự nghĩ như vậy, vậy hắn sẽ như thế nào xác minh ý nghĩ của mình, nghĩ muốn hiểu rõ Mục Chiếu tình hình gần đây. Đệ nhất lựa chọn tự nhiên là cục cảnh sát, nhưng nói như vậy, dám hỗn lăn lộn đến nơi đây hiểu rõ tình huống, chỉ sợ chỉ có điện ảnh nhân vật. Đổi thành hiện thực thế giới, phân phút đồng hồ biến thành chui đầu vô lưới, cho nên người bình thường có nên không như vậy lựa chọn. Nếu như là ta mà nói, ta sẽ muốn đi về phía Mục Chiếu gia thuộc người nhà hiểu rõ tình huống. Mẫn Học gật đầu xác nhận Ôn Vĩ Tài cách nghĩ, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Tuy nhiên gia thuộc người nhà không có khả năng biết rõ cụ thể án kiện tiến triển, nhưng mà hẳn là Mục Chiếu bị bắt hậu, biết rõ tình huống nhất nhiều người, cho nên Mục Chiếu đồng lõa hướng gia thuộc người nhà hiểu rõ tình huống khả năng thật lớn. Mẫn Học cuối cùng tổng kết nói, hiện tại chỉ cần bài tra Mục Chiếu bị bắt hậu, đột nhiên hướng hắn gia thuộc người nhà biểu lộ quan tâm người. Hơn nữa rất có thể không là một cái phi thường người quen. Chắc hẳn chính là chúng ta muốn tìm chính là cái kia người. Dù đội trưởng vốn gật đầu, nghe được cuối cùng một câu nhịn không được nghi ngờ nói, tại sao là một cái không quen người? Chẳng lẽ tựu không khả năng là thân bằng hảo hữu ư? Mẫn Học sờ lên cái cằm, về cái này suy luận. Kỳ thật có thể kết hợp phía trước một cái nghi vấn đến cùng một chỗ xem. Thì phải là Mục Chiếu, phạm tội phương thức. Vì cái gì hắn hội theo lúc ban đầu chuyển biến làm hiện tại giết người, nếu như nói là bởi vì hắn đột nhiên đụng phải như vậy một cái cùng chung chí hướng người, như vậy hết thảy sẽ không khó giải thích. Có lẽ đúng vậy, tại đồng lõa dưới sự dẫn dắt, Mục Chiếu phạm tội hình thức phát sinh biến hóa. Lại có lẽ hai người trước kia phạm tội phương thức đều tương đối nhu hòa, cũng tại gặp nhau về sau, tư duy va chạm ra hỏa hoa, làm cho phạm tội hình thức thăng cấp. Bởi vậy ta cảm thấy đắc, hai người nhận thức thời gian hẳn không phải là rất lâu. Ở này trong vài năm, rất có đạo lý, không ít người âm thầm gật đầu. Không hổ là chuyên gia. Trải qua Mẫn Học như vậy một phân tích, sự tình tựa hồ cũng sáng suốt bắt đầu đứng dậy. Mặc dù là một mực tâm lý âm u cái kia một phần nhỏ người, đều có không ít cảm thấy cái này suy luận rất có đạo lý. Tự theo như Mẫn chuyên gia mạch suy nghĩ đi thăm dò. Dù đội trưởng cảm thấy những lời này có trở thành chính mình thường nói xu thế, may mắn vị này Mẫn chuyên gia chỉ là tạm thời hỗ trợ. Thật muốn một mực trong đội lời mà nói, rốt cuộc ai làm ra tác chủ? Tốt. Kỳ thật hội phá án không nhất định biết làm hành chính công tác, cho nên hình trinh hảo thủ chưa hẳn có thể chủ trì công tác. Đã ngoài bất quá là du đội trưởng tùy tiện một cái chửi rùa, không chuẩn bị thực tế ý nghĩa. Bao đội, chuyện này do người phụ trách chủ trào. Du đội trưởng An sắp xếp công tác nói, những người còn lại các hạng bài tra cũng không phải buông lỏng. Tuy nhiên Mẫn chuyên gia phân tích vô cùng có đạo lý, nhưng trứng gà cũng không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Nên làm hay là muốn làm? Nhận được chỉ lệnh, đám người tứ tán, Bao Tử Mặc nhớ, quá cười khổ, sự tình tuy nhiên đã muốn tương đối trong sáng, nhưng hiểm nghi người gia thuộc người nhà căn bản không phải trước kia công tác trọng điểm. Trước đây cũng không còn an bài nhân thủ 24 tiếng đồng hồ chằm chằm vào, cho nên gần đây có người nào đó cùng hắn tiếp xúc, căn bản không được biết. Biện pháp đơn giản nhất tự nhiên là trực tiếp hỏi, nhưng ngẫm lại Mục Chiếu thê tử Vi Vân thái độ, Bao Tử Mặc không biết là trực tiếp đến thăm sẽ hữu dụng. Rất lớn khả năng là châm chọc khiêu khích bị đuổi ra lại nói theo hiện tại bắt đầu chằm chằm thủ. Còn tới hay không đắc và Bao Tử Mặc chỉ có thể hai tay chuẩn bị. Tại phái người cắt lượt chằm chằm thủ đồng thời, chuẩn bị hôn lại tự đến thăm thử xem. Chứng kiến bao tử mặc khổ bước thần sắc, Mẫn Học chủ động yêu cầu nói, ta cùng đi với ngươi. Bao tử mặc thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, hào. Huệ đệ, không nói trước chỉ số thông minh, chỉ bằng Mẫn Học cái này khuôn mặt, sợ là có rất ít nữ tính sinh vật có thể đem hắn hướng ngoài cửa đuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.